Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 7, góc truyện audio.com, INGINGWSAT. Nó hét, ui trời, dậy đi học nhanh lên tiểu thư à, 6:45. Rồi đấy, hư, còn sớm chán, được rồi 10. Nữa, gặp nhau tại trường. Nó nói giọng chán nản. Ok, hư cúp máy, 10, sau, vèo, vèo, hai chiếc mô tô phân khối lớn phóng vào trường Thiên Nam gây sự chú ý cho tất cả mọi người. Chủ nhân của chúng là hai mỹ nam vô cùng, kiều diễm, con nét đẹp chết người, kinh khủng, đẹp gì mà chết người luôn, tụi con gái trong trường cứ thế mà đổ rầm rầm. Chưa hết, tiếp theo sau là hai chiếc Lamborghini của thế giới tiến vào gara của trường. Gạch, hai thiên thần trong xe vừa bước xuống đã làm cho bọn con trai đơ ngay tại chỗ, hồn vía treo ngược cành cây. Trừ Khôi và hắn, Has, cái trường háo sắc thấy sợ, lại gặp nhau nữa rồi, hắn khuôn mặt gian ta lại gần nó. Ôi trời Thư ơi là Thư, chắc hôm nay là ngày xui của tao quá, mới sáng sớm mà gặp ngay âm binh xui xẻo rồi mày ở, nó làm bộ mặt buồn rầu nghiêm trọng. Tội nghiệp, nhỏ Thư chẳng hiểu nó đang nói cái quái gì hết, mày nói gì vậy, sao lại xui, nó khẽ liếc nhìn ôi khuôn mặt của hắn đang dần dần chuyển màu. À không, không có gì, chúng ta đi thôi, nó Khôi nhìn hắn và dáng vẻ lúc nãy của nó thì Khôi bật cười. Thú vị nhỉ, thú vị con khỉ, hắn nói rồi bỏ đi, chưa có đứa con gái nào dám đứng trước mặt hắn mà lơ hắn cả, lại còn nói như thế nữa, có biết hắn là ai không chứ? Anh là ai? Không, không, nhưng sao đứng trước cô gái này anh lại có cảm giác rất là kỳ lạ vậy nhỉ? Phải chăng anh lại thấy thích cô gái này? Hay chỉ là hứng thú? CMT ý kiến nhé mọi người, dù hay hay giờ cũng được coi như là động lực để em viết tiếp essay cách chương.